đi ngàn đời chiếm biệt, đây không còn người biết nói cùng ai, ngọn đèn giữa không còn người đứng đợi, cổng trường xưa không còn áo dài bay, người bỏ tôi đi mình tôi ở lại, mây không còn trời đứng mãi chờ ai, vườn cỏ xưa không còn người đón chờ, đường nhỏ xưa không còn nắng vàng tươi. Người ơi, người bỏ tôi đi tóc bù tóc rơi, vai xuân thì bánh mật ngà màu đen, tội cho tôi từ sáng chiều sớm tôi hết rồi, người đâu bóng dáng thân quen. Người bỏ tôi đi mình tôi ở lại, đây không còn người biết hát cùng ai, một dòng thư đi một dòng lệ dài, chờ người hay không còn có mình tôi. Trời đứng mãi chờ ai, vườn cỏ xưa không còn người đón chờ, đường nhỏ xưa không còn nắng vàng tươi. Người ơi, người bỏ tôi đi tóc bù tóc rơi, vai xuân thì bánh mật ngà màu đen, tội cho tôi